siêu cấp tội phạm, chương 322, một ngày đi học viện. Góc truyện audio.com, từ lúc nào hệ thống chiến thần nhân tư thế, không ngờ lại cho mình từ nhiệm vụ trở lại hiện thực còn cho một hình thức tạm tồn này, cho mình đang trì hoãn một năm. Lâm Phi vừa bôi thuốc cho cánh tay mình, trong lòng thầm nghĩ. Không đúng, hệ thống chiến thần căn bản không biết nhân từ. Hắn lừa, gạt mình khởi động nhiệm vụ đáng chết này, trả lại cho ta một nhiệm vụ. Độ khó cao, căn bản không có khả năng hoàn thành. Cứ 3 năm lại có thể sử dụng hình thức tạm ổn một lần, rõ là người thừa kế hệ. Thống chiến thần bình thường phải có. Mình vốn là có quyền này. Chẳng qua hệ thống chiến thần không báo cho ta mà thôi. Lần này mình, hỏi nó mới bất đắc dĩ phải cho mình sử dụng tạm thời thả mình trở về. Dài nhất là ngày cuối cùng một năm, mình phải đi tới thế giới tỏa yêu tháp đầy sinh vật biến dị đó, hy vọng khi đó có thể thông qua. Nếu không thì chính mình tuyệt đối chết bên trong đó. Lâm Phi, thầm nghĩ, cảm thấy hệ thống chiến thần này nhất định còn tiềm ẩn rất nhiều công năng, không cho mình biết. Hệ thống này quá giảo hoạt rồi. Nhưng Lâm Phi cũng không có cách nào thí nghiệm được, chỉ có thể đi một bước tính một bước. Dù sao thì thời gian còn có một năm, đợi tới khi một năm kết thúc thực lực của mình mạnh hơn một chút lại đi thực hiện nhiệm vụ thế giới tỏa yêu tháp kia. Trong lòng Lâm Phi càng nghĩ càng tức giận, con bà nó, hiện tại có phần thưởng mà ngủ cũng không cảm thấy an toàn nữa. Cái hệ thống này đúng là hại người mà. Lâm Phi bị hệ thống chiến thần này lừa một vố, giờ phút này không còn buồn ngủ nữa, đổi một bộ đồ vận động, chuẩn bị xuống lầu tập thể dục. Thực lực sinh vật biến dị trong tỏa yêu tháp kia thật là kinh khủng, làm cho Lâm Phi cảm thấy rất áp lực. Lâm Phi đơn giản là chuẩn bị đi huấn luyện một chút, chạy một đoạn ngắn, bắt đầu phóng về phía học viện quân sự bắt đầu. Hắn vừa chạy bộ vừa hít thở không khí trong lành buổi sáng, cảm thấy sống thế này thật tốt. Nhưng Lâm Phi hiểu rõ là nếu mình không mạnh lên, thì chắc rằng chỉ còn sống được một năm thôi. Lúc này tố chất cơ thể của Lâm Phi, chạy bộ không thể coi là rèn luyện nữa, chỉ coi là làm nóng cơ thể mà thôi. Lâm Phi chạy thẳng tới học viện, đi vào phòng ăn, phát hiện ra hầu hết học viên đều đã lên lớp rồi. Bên trong phòng ăn gần như không có bao nhiêu người. Lâm Phi ăn 10 cái bánh bao lớn. Dậy muộn thế, cậu muốn mang bánh lên phòng học ăn không? Bà bác làm cơm nhiệt tình hỏi Lâm Phi. Không cần đâu bác, ăn ở đây thôi. Mang tới phòng học có mùi thơm quá, bọn họ chịu không nổi. Lâm Phi tùy ý đáp, vậy cũng không thể đi học muộn chứ. Hiện tại đã bắt đầu vào học rồi. Cậu lên lớp đi, thừa dịp thầy giáo đang giảng xoay người lên bảng mà lén ăn, không sao đâu. Các cậu đang ở tuổi ăn tuổi lớn mà. Bà bác nấu cơm nhiệt tình khuyên Lâm Phi. Được rồi, vậy bác cho cháu thêm ít nước chấm nhé. Thấy bà bác này nhiệt tình như vậy, Lâm Phi cũng không tiện từ chối. 10 phút sau, hắn một tay cầm bánh bao, một tay cầm nước chấm lắc lư. Nhàn nhã đi vào phòng học, huấn luyện viên Lưu Lệ đang giảng bài phía trước, đương nhiên giảng gì thì Lâm Phi cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Lâm Phi trực tiếp cầm bánh bao, đi về chỗ ngồi của mình, đầu tiên thong thả bỏ túi nước chấm lên bàn, sau đó đặt bánh bao lên. Huấn luyện viên Lưu Lệ tức muốn đấm Lâm Phi nhưng tức thì tức hồi lâu vẫn không nói gì. Góc truyện audio.com, thật vất vả mới đi học được một hôm, lại đến trễ còn mang cả đồ ăn sáng theo, đặt cả bánh bao và nước chấm lên mặt bàn. Cả phòng, giờ toàn mùi giấm chua và mùi bánh bao, đây không phải là đi học mà là tới ăn cơm đấy chứ. Huấn luyện viên Lưu Lệ vừa giảng vừa nhìn Lâm Phi, trong lòng nghĩ, chỉ cần thấy Lâm Phi ăn bánh bao liền lập tức gọi hắn đứng dậy, phê bình nghiêm khắc hắn, nhưng một phút trôi qua, Lâm Phi vẫn không động vào 10 cái bánh bao kia. Chẳng qua khi huấn luyện viên Lưu Lệ xoay người điều khiển màn hình điện tử, xoay người lại thì phát hiện ra trên bàn Lâm Phi đã ít đi một cái. Không ngờ trong thời gian ngắn như vậy lại đã ăn xong. Học viên giảo hoạt, huấn luyện viên Lưu Lệ vừa nhìn Lâm Phi vừa giảng bài, chuẩn bị bắt quả tang Lâm Phi ăn bánh. Nhưng có chiến thần 3 phút, ngụy, trợ giúp Lâm Phi mỗi lần đều thừa, dịp huấn luyện viên Lưu Lệ xoay người mà ăn bánh bao thành công. Huấn luyện viên Lưu Lệ nhìn số bánh bao không ngừng bị giảm đi trong lòng cũng cảm thấy không bắt được Lâm Phi thì chờ hắn ăn xong 10 cái bánh bao, mình gọi hắn lên phê bình nghiêm túc lấy lại tôn nghiêm của giáo viên cũng được. Nhưng khi Lâm Phi ăn tới cái thứ 9, không ngờ cảm thấy no rồi. Hắn vỗ vỗ bụng, thừa dịp huấn luyện viên Lưu Lệ xoay người đi, đứng dậy bước nhanh đi, nhàn nhã đi ra khỏi phòng học. Khi huấn luyện viên Lưu Lệ quay lại lần nữa thì đã thấy chỗ Lâm Phi ngồi trống không, còn có một cái bánh bao trên bàn và một đống giấm mỡ hỗn độn. Huấn luyện viên Lưu Lệ lúc này rốt cục bộc phát lửa giận. Dầm một tiếng, hai tay huấn luyện viên Lưu Lệ vỗ mạnh lên bục giảng kim loại. Đám học viên trong phòng học giờ phút này vội tập trung tinh thần, vô cùng cẩn thận không muốn xui xẻo trở thành mục tiêu cho huấn luyện viên Lưu Lệ phát tiết lửa giận. Lâm Phi đi tới viện, nghiên cứu y học đệ nhất, muốn thăm Phùng Hợp bà một chút nhưng lại được thông báo, Phùng Hợp bà đang xây dựng phòng thí nghiệm mới, đã đi ra bên ngoài mua thiết bị rồi. Lâm Phi nghĩ, chắc Phùng Hợp bà chuẩn bị phòng thí nghiệm giải phẫu kẻ hủy diệt rồi. Xem ra, trong thời gian ngắn, bà chắc bận rộn lắm. Lâm Phi đi tới căn phòng cô gái có thể dự đoán tương lai, phát hiện ra cô gái có dị năng dự báo tương lai giờ còn đang hôn mê. Não của cô đang nối tiếp với rất nhiều thiết bị của Phùng Hợp bà. Lâm Phi dò hỏi hộ sĩ bên cạnh, muốn nắm được thời gian cô gái tương lai tỉnh lại lần sau. Lâm Phi đại nhân, rất xin lỗi. Thời gian cô ấy tỉnh lại lần sau là do Phùng Hợp bà quyết định, chúng tôi không thể nói rõ được. Lâm Phi nhận được câu trả lời như vậy, chỉ có thể bấm điện thoại trên tay. Bà có thể dự kiến thời gian cô gái tương lai lần sau tỉnh lại là lúc nào không? Lâm Phi cất tiếng hỏi. Bà quên mất, bà có để lại một cuốn sổ ghi chép đấy, tự cháu xem đi. Hiện tại bà không có nhiều hứng thú với việc nghiên cứu cô gái có thể dự đoán tương lai đâu. Bà đang bận rộn xây dựng phòng giải phẫu kẻ hủy diệt đây, cháu nếu rảnh rỗi thì tới đây giúp đi. Phùng Hợp bà nói chói tay, sau đó tắt máy luôn. Lâm Phi bất đắc dĩ tự tìm kiếm sổ ghi chép trong căn phòng của Phùng Hợp bà tính toán đại khái một chút, dự kiến lần cô gái tương lai thức dậy sẽ là 7 ngày tới. 7 ngày sau chắc là cô sẽ tỉnh lại, chờ sau khi cô tỉnh lại, các người nói cho cô ấy biết là tôi chuẩn bị dẫn cô ấy ra ngoài đi dạo một chuyến, hít thở không khí trong lành. gocchuyenaudio.com Nếu cô ấy tỉnh lại sớm hơn thì các người đi tìm khai thang nữ, bảo cô ấy liên lạc với tôi. Lâm Phi nói với hộ sĩ bên cạnh rồi xoay người rời đi. Khách chương.